xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nhiên thở dài, bọn họ không cùng thế giới với chúng ta. Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui của em. Anjazin cười, xoa đầu cậu, anh sẽ cố kiếm nguyên tinh. Tư Nhiên, nguyên tinh tất nhiên phải tìm, nhưng không cần nhiều như họ đâu. Chúng ta tích nguyên tinh dưỡng già trước, sau đó lại tìm nguyên tinh đi du lịch. Chúng ta sẽ đi thăm thú khắp nơi, đến khi chán, chúng ta sẽ chọn một nơi thật đẹp để ở lại. Anjazin nằm nghe hải cẩu nhỏ kể về tương lai như mơ, hắn rất vui vẻ, cũng không biết bản thân thiếp đi từ lúc nào. Tư Nhiên nhìn Anjazin đã ngủ bên cạnh, khẽ hôn nhẹ lên môi hắn, cậu biết hôm nay Anjazin đã khá mệt, cũng không nên làm phiền hắn nữa. Lại thêm một khoảng thời gian dài trôi qua, 7 thành viên ở chung cũng rất hòa hợp. Khi thức dậy, bọn họ sẽ chia thành 2 nhóm để đi tìm con mồi. Sau khi tìm được sẽ trở về thác nước cùng nhau nướng thịt. Anjazin vẫn thường tranh thủ lúc mặt trời lên, sẽ đem Tư Nhiên ra suối tắm rửa chải lông. Tư Nhiên hiện tại đã là một con hải cẩu vô cùng tròn chỉnh, lông trắng xóa bồng bềnh, đầu và đuôi đều nhỏ so với cơ thể, nhưng cậu vẫn di chuyển nhanh nhẹn, kỹ năng bơi cũng được nâng cao. Tư Nhiên cảm thấy, nếu trong suối có cá, có lẽ cậu cũng săn được không ít. Tư Nhiên thường xuyên cùng Anjazin rèn luyện mê dị năng. Anjazin không ngại chia sẻ những ký ức thời thơ ấu của mình cho hải cẩu nhỏ, so với việc phát triển dị năng, Tư Nhiên lại thích hòa vào những ký ức của Anjazin hơn. Anjazin nói rằng khi thoát ra mê dị năng, ký ức của hắn trong những ngày tháng đó vẫn còn bóng dáng của Tư Nhiên. Tư Nhiên muốn nỗ lực ghi lại mình trong ký ức của Anjazin, như thể bù lại khoảng thời gian cả hai bỏ lỡ. Anjazin luôn thúc đẩy Tư Nhiên thăng cấp, hiện tại mê dị năng của Tư Nhiên đã đến cấp 5, quang dị năng đã đến cấp 2. Mỗi lần tiến cấp, Anjazin đều đưa Tư Nhiên đến trung tâm mạch tinh thạch. Tư Nhiên sử dụng nguồn năng lượng dồi dào kia, nên sau khi tiến cấp đều ổn định dị năng rất nhanh. Anjazin dị năng thổ đã cấp 6, dị năng phong vẫn cấp 4, hắn không chỉ đốc thúc Tư Nhiên mà bản thân cũng cố gắng tận dụng nguồn năng lượng khó cầu này. Tư Nhiên sau khi phơi nắng trên đá, nhìn qua Anjazin đang chải lông cho cậu mà đầu óc đã đi du lịch phương nào. Tư Nhiên biến thành người, kéo tay Anjazin hỏi. Anh đang nghĩ gì thế? Chỗ lông đó anh đã chải rất nhiều lần rồi, bọn lông bên cạnh ghen tị hết cả lên. Anjazin nghe cậu nói thì cười to ôm cậu lên, nhanh nhẹn đặt xuống một nụ hôn trên trán nhỏ, dỗ dành. Anh xin lỗi, em ngoan nào, biến trở về đi, anh chải lại cho. Tư Nhiên vừa hỏi lại, vừa biến thành hải cẩu. Anjazin lúc này mới cầm lực nhỏ tập trung chải lông cho Tư Nhiên, cũng trả lời cậu. Anh nghĩ mê dị năng của em kỳ lạ quá, nó tiến cấp cực kỳ nhanh, anh sợ nó gây hại đến em. Tư Nhiên cũng nằm suy nghĩ, đến khi nghĩ ra rồi mới biến thành người. Em thấy dị năng của anh tiến cấp rất nhanh, dị năng thổ của anh đã cấp 6, nhanh hơn nhiều so với những người được bồi dưỡng. Anjazin, có một cách tiến cấp dị năng rất nhanh, anh bị động dùng nó, anh cũng sợ cơ thể chịu không nổi nên luôn kiềm hãm lại, anh cố đi rèn luyện là rèn tinh thần, rèn kỹ năng, rèn sức chịu đựng để tiến cấp kỹ năng cho nhanh đấy. Do kiềm hãm năng lượng quá lâu thế nên lần trước mới tiến cấp không kiểm soát được chút nữa hại bản thân mất mạng. Tư Nhiên tò mò, còn có cách tiến cấp nhanh nữa sao? Là cách gì thế anh? Anjazin xoa đầu Tư Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chiến đấu, khi sử dụng cùng kiệt năng lượng, cơ thể sẽ tự điều chỉnh, kết hợp một vài yếu tố tiêu biểu là yếu tố tâm lý, thì có thể tiến cấp. Khi không chiến đấu, dù có bao nhiêu năng lượng cơ thể cũng sẽ dừng lại ở đỉnh cấp. Như thế anh mới nói, các dị năng giả đều đem theo tinh thạch thật lớn để phòng thân đấy, và có linh thạch thì như bùa hộ mạng. Em nhất định không được làm theo, không ai ngu ngốc chọn chiến đấu để tiến cấp đâu, anh làm nó là vì nguyên tinh thôi. Không ai hiểu hai chữ, chiến đấu, trong lời nói của Anjazin hơn Tư Nhiên. Có những ký ức quá u ám, Anjazin niêm phong rất kỹ, Tư Nhiên cố lén xem nhưng không thành, dù thế cậu vẫn xem được những lúc Anjazin chiến đấu. Tư Nhiên từng thấy rất rõ ràng, rất nhiều lần đều là từ địa ngục bò về cõi sống, nhiều lần chỉ cần một bước sai sót liền nằm trong bụng quái vật, nhiều lần Anjazin chứng kiến các đồng đội mình chết dần chết mòn. Mỗi một lần Anjazin thực hiện nhiệm vụ đều là dùng mạng để đánh cược. Cho đến khi Anjazin kiếm đủ nguyên tinh hắn cần, cuộc sống mới trở nên nhẹ nhàng. Anjazin cảm thấy rất may mắn khi mình gặp Tư Nhiên trong giai đoạn này. Tư Nhiên đã hiểu vì sao có cách thăng cấp dị năng nhanh nhưng lại phải bất đắc dĩ mới dùng. Vì theo ký ức của Anjazin, các đồng đội tầm cỡ hắn đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại vài người chiến sĩ cao cấp đã lớn tuổi, nhưng đối với chiến sĩ cao cấp các nhiệm vụ đó không còn đủ để tiến cấp, họ làm nó hoàn toàn vì nguyên tinh. Người biết việc chiến đấu có thể thăng cấp không phải một mình Anjazin. Edric cũng biết việc này, nên hắn luôn chiến đấu cùng Kiran và Mục và bây giờ thêm cả anh em của Yentai và Yelki. 4-1 tất nhiên Edric không thắng nổi, nên Kiran luôn cùng đội với Edric đánh với 3 người còn lại. Dị năng của Edric tuy vẫn không tiến cấp nhưng độ ăn ý với Kiran lại tăng lên rất nhiều. Ngày Edric nhận ra Anjazin đã cấp 6, liền dùng ánh mắt như nhìn quái vật. Nhưng tối đó lại không sợ quái vật ăn thịt mà lén lút đi tìm Anjazin. Anjazin nhận được dấu hiệu của Edric liền cẩn thận nhìn Tư Niên đang ngủ say bên cạnh, từ từ thả cậu xuống. Tư Niên bị đánh thức, Anjazin cũng không hoảng, hắn biết từ khi đến nơi xa lạ này, chỉ cần hắn không ôm, hải cẩu nhỏ sẽ không ngủ. Anjazin khẽ hôn vào môi nhỏ của Tư Niên, thì thầm. Em ngủ ngoan nào, anh đi chỗ Edric một chút sẽ về. Tư Niên vẫn còn mơ màng nên qua loa gật đầu. Edric và Anjazin đứng cạnh thác một lúc, Anjazin đã bắt đầu lo lắng cho Tư Niên. Edric đang không biết lên tiếng thế nào, vẫn còn đang ngập ngừng. Lúc đầu hắn chỉ định hỏi Anjazin về việc tiến cấp nhưng khi thấy Anjazin hôn Tư Niên, tuy không phải lần đầu tiên, Edric vẫn cảm thấy nó thân mật hơn cả anh em. Edric vẫn tin Anjazin và Tư Niên là anh em ruột và các dị năng giả thường cũng không có bạn đời, nên hắn vẫn không lý giải được chuyện đang diễn ra. Anjazin thấy Edric cứ mãi không nói nên trêu đùa. Nếu cậu tỏ tình thì tôi phải suy nghĩ rất lâu đấy, nên cậu cũng mau nói đi thôi. Ngay lúc đó, Edric và Anjazin đều nghe tiếng động lớn, Edric cười. Tên ngu ngốc kia không có tôi nên ngã từ trên cây xuống rồi. Nói được lời mở đầu, những câu sau cũng đã dễ dàng hơn. Cậu Tiến đã tiến cấp 6, làm tôi thực ghen tị đến không ngủ được nên mới ra đây phá cậu và Tư Niên thân thiết. Anjazin cũng biết Edric nửa đùa nửa thăm dò, Anjazin nhỏ giọng. Có lẽ cậu cũng nhận ra sự bất thường của tinh cầu này đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng ở đỉnh cấp rồi, ngày mai chúng ta hẹn một nơi đi. Anjazin không muốn nói chuyện của Tư Niên, hắn chẳng cảm thấy anh em như thế có gì bất thường. Edric cũng coi như đạt được mục đích nên thỏa mãn trở về. Sáng hôm sau khi xử lý xong con mồi, Anjazin rủ Mục và Edric đi vào rừng. Khám phá, Anjazin đã nói lý do với Tư Niên, nên dù không vui nhưng Tư Niên vẫn không phản đối. Tối qua, sau khi Anjazin rời đi thì Tư Niên cũng dần tỉnh táo lại, cậu nghe chuyện Edric định tỏ tình với Anjazin, còn cả Edric ghen tị cậu cùng Anjazin thân thiết. Câu trả lời cuối Anjazin nói quá nhỏ cậu không nghe được, khi cậu hỏi thì Anjazin chỉ cười to, cũng không giải thích gì. Nên Mục đi theo bọn họ cũng là yêu cầu của Tư Niên, cậu không muốn hai người họ đi chung. Người sầu còn lại là Kiran, tối qua hắn nghe lén đến rớt xuống cây, thật là mất mặt. Hắn cũng muốn đi cùng Anjazin, nhưng Anjazin chỉ bảo hắn chờ vài tuần nữa. Kiran rất buồn bực khám phá mà còn phải chờ đợi, hắn nhìn Anjazin và Edric tâm đầu ý hợp khuyên hắn ở lại thì vô cùng khó chịu, liền giận dỗi nói không đi, nhưng khi nhìn họ sóng vai vào rừng thì đã hối hận. Kiran đi đến ngồi cùng Tư Niên nghe Yentai và Yelki kể chuyện. Yentai kể rất nhiệt tình, rất hấp dẫn, nhưng Tư Niên và Kiran chẳng nghe được bao nhiêu. Chỉ đến khi bọn Anjazin trở về thì mới thả lòng. Tư Niên vui vẻ chạy đến bên Anjazin, chẳng biết vô tình hay cố ý mà kéo Anjazin cách xa Edric. Anjazin tất nhiên là thuận theo ý của Tư Niên, hắn đưa con mồi trên tay cho Yentai, bản thân xoa xoa đầu Tư Niên hỏi thăm. Em ở lại có ngoan không? Có nghe lời không đi lung tung không? Nếu những câu hỏi này hỏi lúc trước có lẽ Tư Niên đã trả lời qua loa. Nhưng hôm nay Tư Niên lại kéo Anjazin xuống nói nhỏ bên tai hắn. Em rất ngoan đó, nhưng nhớ anh quá, lần sau, lâu thế thì phải cho em theo cùng. Nói xong còn hôn nhẹ lên mặt Anjazin. Anjazin cũng không cảm thấy có vấn đề gì, được hải cẩu nhỏ hôn nhẹ thì rất vui nên liền đáp ứng. Anh dẫn em đi nhưng không dành được thời gian cho em, sợ em buồn chán, nếu em muốn thì lần sau sẽ đưa em theo. Kiran vốn dĩ định không để tâm gì đến Edric nữa, nhưng xui xẻo thế nào lại ngửi được mùi máu tươi trên người Edric nên lại không kiềm lòng được đã bước đến, nhưng cũng không ngồi xuống hỏi thăm, chỉ như vô tình đi ngang qua hỏi Edric bằng giọng điệu. Cậu ăn cơm chưa? Làm thế nào mà bị thương thế kia? Edric rất bất ngờ, Anjazin đánh hắn bị thương là thật nhưng hắn đã xử lý cẩn thận mới trở về, vậy mà Kiran vẫn ngửi ra được. Cách chương.